thường mặc trang phục lộng lẫy tham dự, yên lặng ngồi bên cạnh hoàng đế, hơi cúi đầu. Đây là một thể nghiệm đáng kinh ngạc, có lẽ là lần duy nhất trong suốt cuộc đời này của nàng được ngồi sánh vai với hoàng đế. Thật ra việc này vốn là trái với quy củ, đây là đãi ngộ của hoàng hậu, nhưng hoàng hậu không đến, mà hoàng đế lại ngầm đồng ý, cho nên Hoa Thường chỉ có thể lòng đầy phức tạp mà ngồi xuống. Nội tâm có chua có ngọt, không rõ là tư vị gì. Hoàng đế giơ chén rượu trong tay lên, giọng nói vang dội, dạ tiệc hôm nay không cần giữ lễ tiết, mọi người tùy ý, chấm cạn trước kính mọi người. Dứt lời, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn ly rượu, sau đó quay ngược đế ly, mọi người nhìn trầm trồ khen ngợi. Đại vương Hồ Nhung Kham Bố cũng giơ chén rượu trong tay lên, hùng dũng nói, hoàng đế bệ hạ đại lương, tối nay mở tiệc chiêu đãi không câu nệ lễ nghĩa, Hồ Nhung ta cũng chuẩn bị một chút tiết mục ngẫu hứng, đến lúc đó mời hoàng đế bệ hạ nể mặt thưởng thức. Ngồi vị trí đầu tiên bên phải là Tuyên Thành Vương, hắn nhìn Kham Bố nói, sớm đã nghe nói Hồ Nhung ca vũ cưỡi ngựa bắn cung mọi thứ đều tinh thông, hôm nay bổn vương phải nhìn cho đã mắt một lần. Vương phi Hồ Nhung Bố xích tiếp lời nói, trước kia Tuyên Thành Vương đã từng xem qua ca vũ của Hồ Nhung rồi sao? Tuyên Thành Vương cười nói, năm đó lúc còn trẻ bổn vương từng theo phụ hoàng tuần du Tây Bắc, từng thấy dân chúng biên cảnh biểu diễn ca vũ Hồ Nhung. Nhưng ca vũ Hồ Nhung chân chính có kiểu dáng như thế nào thì bổn vương chưa từng thấy. Có điều Hồ Nhung sinh dưỡng mỹ nữ, nghĩ đến cũng là cảnh đẹp ý vui. Mọi người đều cười thân thiện. Hồ Nhung nhiều mỹ nữ đã nổi tiếng khắp thiên hạ, đặc biệt là nữ tử quý tộc. Các nàng chăm sóc tỉ mỉ lại không cần làm việc, khuôn mặt tràn đầy phong tình dị vực, hai, vô cùng mỹ hoặc. Vương phi Bố Xích cười nói, nếu vương gia thích mỹ nữ Hồ Nhung, sao không cưới một người về phủ? Hiện tại trong đội ngũ Hồ Nhung ta có rất nhiều nữ tử quý tộc, tối nay cũng có vài vị trong đó muốn hiến vũ. Nếu vương gia coi trọng, ta nghĩ đại vương chúng ta cũng rất vui lòng kết duyên Tần Tấn, kết hôn, thành thân. Đại vương Kham Bố nhìn vương phi của mình nói linh tinh, sắc mặt hơi trầm xuống. Nhưng ở đây có nhiều người như vậy, hắn không thể trực tiếp mở miệng răn dạy nên sắc mặt càng thêm tối tăm. Quả nhiên nữ nhân là loại tóc dài não ngắn. Vương phi này của hắn nói về võ dũng ngang ngược kiêu ngạo thì là số một, nhưng chỉ số thông minh lại không được cao. Tuyên Thành Vương xoay xoay chén rượu trong tay, nhướng mày cười nói, vương phi nói đùa rồi. Ở Đại Lương cưới làm vợ, nạp làm thiếp, bổn vương đã có vương phi cưới hỏi đàng hoàng, sao còn cưới được nữa? Bằng không sẽ khiến cho người trong thiên hà cười đến rụng răng mất. Bổn vương vẫn là có chút thanh danh anh hùng đấy. Mọi người lại cười ầm lên. Sắc mặt vương phi Bố Xích cứng đờ. Ý của nàng chính là nạp thiếp. Chẳng qua nàng không nắm rõ nghĩa của hai từ cưới và nạp, cho nên mới gây ra trò cười như vậy. Nhưng Tuyên Thành Vương đã tỏ rõ ý cự tuyệt, nên nàng cũng không thể mở miệng nói tiếp. Xem ra Tuyên Thành Vương thật sự không có ý định này. Sự cự tuyệt trong lời nói đã rất rõ ràng. Hoàng đế ngồi trên cao bình tĩnh xem náo nhiệt, thấy thế liền mở miệng nói, lúc trước ranh giới giữa Đại Lương và Hồ Nhung rõ ràng, không thông hôn lẫn nhau. Nhưng hiện giờ Đại Lương ta và Hồ Nhung bắt tay giảng hòa, kết làm bạn bè. Hôm nay nhân dịp này, trẫm hạ chỉ hủy bỏ pháp lệnh cấm thông hôn lương nhung, dân chúng biên cảnh tự do tùy ý gả cưới. Nguyện Đại Lương ta và Hồ Nhung bách niên hảo hợp. 3. Sắc mặt Đại Vương Kham Bố lại thay đổi, ánh mắt cũng tối sầm xuống. Tuy nhiên, mọi người xung quanh liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống hô vang, Hoàng thượng Thánh Minh, nguyện Đại Lương ta và Hồ Nhung bách niên hảo hợp. Hoàng thượng Thánh Minh, nguyện Đại Lương ta và Hồ Nhung bách niên hảo hợp. Hoàng thượng Thánh Minh, nguyện Đại Lương ta và Hồ Nhung bách niên hảo hợp. Hoàng đế giơ hai tay lên, giọng nói vang dội, các khanh bình thân, không cần đa lễ. Sau khi mọi người tạ ơn thì đứng dậy sửa sang lại trang phục rồi về chỗ ngồi của mình. Tuy trên mặt Đại Vương Kham Bố cũng mang theo ý cười, nhưng lại không thật lòng. Thần sắc của hắn nặng nề, khóe mắt liếc Vương Phi bên cạnh một cái, tràn ngập cảnh cáo. Vương Phi Bố Xích không rõ nguyên nhân, nhưng dường như cũng biết bản thân đã làm sai chuyện gì. Bởi vì tính tình cao ngạo trời sinh nên nàng không thể cúi đầu trước Kham Bố Vương. Nàng vẫn ngẩng cao đầu như cũ, không nhìn lại trưởng phu bên cạnh. Kham Bố Vương biết rõ tính cách thê tử của mình, cũng chỉ có thể đè nén tức giận xuống. Thật ra hắn cũng tán thành để cho các thân vương đại thần của Đại Lương nạp vài vị quý nữ hồ nhung về. Hiến vũ đêm nay cũng vì nguyên nhân này mà chuẩn bị. Đáng tiếc lại bị vương phi không hiểu chuyện của hắn làm rối tung rối mù. Quý nữ hồ nhung không ít, nhưng tất nhiên những quý nữ tôn quý hiển hách sẽ không tự hạ thấp bản thân mình để làm sườn thiếp cho người khác. Cho nên người mà Kham Bố Vương chuẩn bị đều là các tiểu thư quý tộc thứ xuất. Ở thời đại này, bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, nam nhân đều có thể tam thê tứ thiếp. Đương nhiên hài tử cũng phân biệt tôn ti đích thứ, Hồ Nhung cũng không phải là ngoại lệ. Quý nữ có thân phận như vậy, gả đến Đại Lương cũng sẽ không đau lòng. Tuy rằng Kham Bố Vương còn trẻ tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn xa trông rộng, suy nghĩ thấu đáo. Nếu trong nhà của hoàng tộc, trọng thần Đại Lương có quý nữ Hồ Nhung thì sẽ là một chuyện tốt. Điều này đại biểu cho việc trong huyết mạch tương lai của Đại Lương sẽ có huyết thống Hồ Nhung. Tuy hiện tại ảnh hưởng của mẫu tộc rất nhỏ, nhưng đó cũng chỉ là so với phụ tộc, còn so với ngoại tộc vẫn là thân cận hơn. Một thế hệ tiếp một thế hệ, tích nhỏ thành lớn, luôn có chỗ tốt. Nhưng thông hôn biên cảnh Lương Nhung, ý nghĩa lại không giống như vậy. Lịch sử của người Hán ở Đại Lương vô cùng lâu dài, văn hóa cực kỳ phồn thịnh, khí thế dân tộc vô cùng to lớn. Tuy Hồ Nhung cường hãn, nhưng so với Đại Lương thì vẫn quá nhỏ bé đơn bạc. Mà thông hôn lại là ý nghĩa thường xuyên lui tới, giao lưu văn hóa, trao đổi tư tưởng. Nếu cứ liên tục như vậy, Hồ Nhung sẽ sớm bị dân tộc bao la đáng sợ này đồng hóa, sẽ giống như các dân tộc không biết tên khác trong lịch sử, từ từ biến mất trong đại dương mênh mông đó, trở thành một bộ phận của người Hán. Cho nên sắc mặt khó coi của Kham Bố Vương cũng có thể lý giải được. Gả vài vị quý nữ và thông hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đáng tiếc, hiện giờ chiến sự Hồ Nhung thất bại, cho nên đối với miệng vàng lời ngọc của Hoàng đế về chuyện thông hôn, thì bọn họ cũng rất khó phản bác. Chỉ trong giây lát, sắc mặt của Kham Bố Vương đã khôi phục lại như bình thường. Hắn tiếp tục uống rượu như trước, vẻ mặt không thấy chút gì khác biệt. Hoàng đế luôn âm thầm quan sát sắc mặt của Kham Bố Vương, thấy hắn ta như vậy, hoàng đế hơi lộ ra nét tươi cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy vị đại vương trẻ tuổi này không phải người tốt lành. Thông hôn là vì kế lâu dài, vì con cháu sau này, còn hiện tại, vẫn là muốn đánh. Hoa Thường cũng không quan tâm hai vị đế vương đang đao qua kiếm lại. Nàng nâng tay áo rộng lên, cầm một quả nho cho vào miệng, nhẹ nhàng cắn xuống. Chỉ một thoáng đã thấm vào đến tận đáy lòng, so với cống phẩm trong hoàng cung còn ngon hơn vài phần. Hoa Thường hơi quay đầu thấy hoàng đế có chút trầm mặc, ôn nhu mở miệng, vào đông còn có thể có nho thơm ngọt tươi mới như thế này, thật là hiếm có. Hoàng thượng cũng nếm thử đi, đừng lãng phí tâm ý của thuộc hạ. Hoàng đế lấy lại tinh thần, nhìn Hoa Thường ôn nhu mỹ lệ, nở nụ cười nhẹ nhàng thư thái, thấp giọng nói, giống nho khác biệt. Một bên sinh trưởng ở nơi hoang dã, một bên do người trồng. Cho dù Thường Nhi yêu thích thì cũng không nên ăn nhiều. Hoa Thường mím môi cười cười. Không phải là cổ nhân không thông minh nên toàn sử dụng những phương pháp đơn giản, chẳng qua là họ cảm thấy phung phí mà thôi. Nhưng loại phương pháp này cũng không được người khác yêu thích, vẫn kém hơn một bậc so với những loại thực vật sinh trưởng tự nhiên theo mùa. Thậm chí còn có người ngoan cố cho rằng lương thực cỏ cây đơm hoa kết quả trái mùa đó là điểm xấu. Không phải cổ nhân nào nhìn thấy mẫu đơn nở vào mùa đông thì cũng đều nghĩ đó là điểm lành, mà đa số bọn họ sẽ cho rằng là do yêu ma tác quái thì đúng hơn. Cho nên đừng tác quái, so với người hiện đại thì ý thức bảo vệ môi trường của người cổ đại cao hơn nhiều. Vâng, thần thiếp đã biết. Hoa Thường ngoan ngoãn đáp, nàng biết đây là hoàng đế quan tâm đến nàng. Đột nhiên Kham Bố Vương ở phía dưới mở miệng nói, Hoàng thượng và Hiền Phi nương nương đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Bổn vương thật là hâm mộ. Hoàng đế quay đầu nhìn về phía Kham Bố Vương, lên tiếng nói, sao đại vương lại phải hâm mộ chứ? Vương Phi trời sinh mỹ lệ, xuất thanh từ danh môn, lại anh dũng sáng suốt, thật là phúc khó có được. Đại vương còn có gì không hài lòng sao? Kham Bố Vương cười ha ha nói, Hoàng đế bệ hạ nói đùa, người xem vị đại phi này của ta, chỗ nào cũng tốt, chỉ là hành sự lại quá vụng về ngạo mạn. Ta vốn là một nam nhân không câu nệ tiểu tiết, vương phi cũng như vậy, tuy là chi kỷ hiểu nhau, nhưng lại không có sự nâng đỡ giữa phu thê. Ôi, thật là hối hận cả đời. Hoa Thường nghe Kham Bố Vương nói vậy, đúng là hắn đã say rồi. hắn có thể nói những lời này trước mặt nhiều người như vậy được sao? Hoa Thường ngẩng đầu nhìn Vương Phi Bố Xích ngồi bên cạnh Kham Bố Vương, lại ngạc nhiên phát hiện gương mặt vị Vương Phi tính cách nóng nảy kia không có chút gì khác biệt. Dường như đối với những lời nói vừa rồi của Kham Bố Vương, nàng ta không có ý phản đối. Đúng là người có năng lực, không sợ bất cứ điều gì. Vương Phi Bố Xích nở nụ cười, tiếp lời, ta lớn hơn đại vương vài tuổi, thời gian thành thân lại không dài. Nói về tình cảm phu thê, đương nhiên là không sâu, cũng không trách đại vương có tiếc nuối trong lòng. Trong giọng nói của Bố Xích còn mang theo vài phần cảm thán. Hoàng đế cũng bị phu thê hai người làm cho có chút rối loạn, cười cười mở miệng nói, thân phận đại vương tôn quý, nếu muốn có tiểu cô nương có phong thái, tùy ý nạp mấy người là được, sao lại hối hận cả đời, nói quá lời rồi. Kham Bố Vương nghe vậy đứng dậy, hành lễ theo lễ tiết của Hồ Nhung, sau đó lên tiếng nói, hoàng đế bệ hạ không biết, tuy ta có thể tùy ý hưởng dụng quý nữ Hồ Nhung, nhưng lại không có một ai có thân phận tôn quý như Vương Phi. Tuy Vương Phi cao quý nhưng không thích hợp để làm thê tử. Mỗi khi ta nghĩ đến thì đều vô cùng tiếc nuối, cho nên tại đây muốn xin hoàng đế bệ hạ đại lương cho một ân điển. Lúc này hoàng đế có thể mơ hồ nhìn ra tâm tư của Kham Bố Vương, khẽ thu lại nét tươi cười, đại vương thân là vua của một nước, sao lại đi thỉnh cầu như vậy? Thật sự là nói quá lời rồi. Trẫm là người vô đức, nếu có chuyện đại vương không làm được, thì trẫm có thể làm được gì? Kham Bố Vương cung kính như trước nói, chuyện này đối với ta có thể vô cùng gian nan, nhưng đối với hoàng đế bệ hạ mà nói thì dễ như trở bàn tay. Khi còn nhỏ ta vô cùng ngưỡng mộ đại lương phồn vinh và hưng thịnh. Bây giờ ta may mắn được kế thừa vương vị, cuối cùng có thể hoàn thành mong muốn khi còn nhỏ là cưới một vị công chúa nhà Hán làm vợ. Hy vọng hoàng đế bệ hạ có thể dùng khoan dung và nhân ái của ngài, chiếu sáng đất Hồ Nhung ta. Sắc mặt hoàng đế trầm xuống. Còn Hoa Thường thì ngây ngẩn cả người, vị đại vương Hồ Nhung này thật đúng là da mặt dày. Công chúa Tố Chi ngồi bên phải, vừa nghe thấy thì trực tiếp làm nghiêng chén rượu, trong nháy mắt sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Mọi người nhìn sang, công chúa Tố Chi cố gắng gượng cười, sau đó cúi đầu không dám nói lời nào. Không khí bữa tiệc yên tĩnh hẳn đi, không còn linh đình náo nhiệt như vừa rồi nữa. Đột nhiên có một đại thần ngồi phía bên phải đứng lên chắp tay với Kham Bố Vương, cung kính nói, lời này của đại vương thật vô lễ. Chính thê của đại vương còn đang ngồi bên cạnh, mà ngài lại có thể mở miệng nói chuyện thú thê, vậy ngài đặt vương phi ở đâu? Đặt công chúa đại lương tôn quý của chúng ta ở chỗ nào? Kham Bố Vương nhìn lão đại thần cười cười rồi nói, khi bổn vương còn nhỏ đã nghe chuyện, chiêu quân lấy chồng biên tái xa xôi. 4. Công chúa Văn Thành gả cho Thổ Phồn. 5. Công chúa Kim Thành hòa thân khi còn nhỏ. Tuy đây là những lời nói trong lúc xúc động, nhưng đều là sự chân thành và tôn kính từ tận sâu trong thâm tâm của bổn vương. Đây không chỉ là ý riêng của bổn vương, mà còn là tình hữu nghị giữa hai quốc gia dân tộc. Đại nhân nói đến danh phận chính sườn, thật là lời nói nông cạn. Sau đó Kham Bố Vương xoay người về phía hoàng đế, mở miệng nói, hoàng đế bệ hạ đại lương tôn kính, nếu bệ hạ đồng ý hạ thấp gả công chúa điện hạ cho ta, đương nhiên ta sẽ lấy lễ nghi chính thất để nghênh đón nàng ấy, vương phi của ta sẽ trở thành chắc thất, xin hoàng đế bệ hạ cho phép. Vương Phi Bố Xích cũng hành lễ theo, hiển nhiên nàng cũng không có dị nghị gì với những lời này của Kham Bố Vương. Hoa Thường nhìn một màn trước mắt này liền hiểu rõ, chắc chắn nội bộ Hồ Nhung đã thảo luận vấn đề này rất kỹ. Đến cả Vương Phi Bố Xích cũng cố gắng hết sức mà thúc đẩy, hiển nhiên là Kham Bố Vương không có được sẽ không từ bỏ. Hơn nữa Kham Bố Vương thật sự thông minh, hắn vẫn chưa chỉ định cụ thể là vị công chúa nào, hiển nhiên là cũng chấp nhận khả năng công chúa được sắc phong từ nữ nhi của tôn thất. Xem ra điều này cũng không phải là không thể chấp nhận. Tuyên Thành Vương thưởng thức chén rượu trong tay, cười mở miệng nói, thành ý của đại vương thật sự khiến người khác cảm động. Nhưng ở Đại Lương ta có một câu nói, người vợ tào khang, ý chỉ người vợ kết tóc, cưới hỏi đàng hoàng, khi còn khó khăn, không thể bỏ. Hán học của Đại Vương xuất chúng, hẳn là hiểu rõ câu nói này có ý gì. Vương Phi Bố Xích là thê tử được ngài cưới hỏi đàng hoàng, lại là quốc mẫu một nước, sao có thể nói phế là phế dễ dàng như vậy? Nếu thật sự là vì cưới công chúa thân phận tôn quý mà vứt bỏ chính thê, như vậy đại vương chính là loại người không có phẩm đức.

đệ là người nghe lời nhất, hừ hừ, nhị ca cũng phải nghe lời, phải ngoan ngoãn theo sát Tuyên Thành Hoàng thúc, nếu không đệ cũng đi cáo trạng. Nhị hoàng tử nhìn bộ dạng không phục của tiểu tử, nhịn không được cười thành tiếng. Đệ đệ này quả thật rất đáng yêu, khiến người khác không nhịn được muốn xóa nắn. Cuộc đi săn kéo dài suốt một ngày, từ sáng sớm cho đến khi chạng vạng. Sau đó đoàn người quay ngựa phi nhanh về địa doanh tổ chức yến hội. Mọi người sẽ được ăn uống thỏa thích, thuận tiện tán dương chiến công và thành quả trong buổi săn bắn này. Tất cả mọi người đều không muốn trở về tay không, hoặc mang về quá ít con mồi thì sẽ rất khó coi. Nhị hoàng tử cũng không nhiều lời nữa, xoa xoa đầu tiểu tứ rồi đuổi theo Tuyên Thành Vương. Nhị hoàng tử cùng tuổi với Trần Cát, năm nay 13 tuổi, qua năm đương nhiên sẽ được 14 tuổi. Sinh thần của nhị hoàng tử sớm hơn Trần Cát một chút, quan hệ giữa hai người cũng xem như không tồi. Bởi vì kính vương còn phải che chở cho tiểu tứ, cho nên vẫn chưa tự mình ra tay tìm con mồi, mà chủ yếu ở bên cạnh Trần Cát chỉ nó cách kéo cung và bắn tên.